Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 590, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể tùy tiện nói như thế? Cô sẽ không làm chuyện đó, Giang Bác nói. Anh tìm hiểu rồi, không lấy kết hôn làm điều kiện quen nhau tức là quất ngựa truy phong. Tống Sở không còn lời nào để nói. Sao cảm giác như mình nhảy xuống hố, cái hố càng lúc càng sâu vậy? Tống Sở nói, tùy anh, dù sao em cũng mặc kệ. Tưởng tượng cha mẹ biết cô và anh Tiểu Bác quen nhau, trong lòng cô cảm thấy chột dạ, đặc biệt khẩn trương. Hiện tại Tống Sở luôn không dám nói chuyện nhiều với cha mẹ, sợ buột miệng sẽ nói ra. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa cô và anh đâu có gì thay đổi, giống như trước kia thôi, chẳng qua thêm cái nhãn người yêu. Tống Sở không rõ có gì khác nhau, tóm lại cảm thấy xấu hổ nếu bị ai biết. Giang Bác vốn không trông chờ Tống Sở chủ động nói, dù sao đây cũng là kế hoạch tấn công của anh. Buổi tối, chờ Tô Chí Phong và Mã Lan trở về từ cơ quan, Giang Bác nghiêm túc đưa thiệp mời của mình cho hai người, mời họ tham gia hoạt động quan sát máy bay đầu tiên của Hoa Quốc thử cất cánh. Mã Lan cùng Tô Chí Phong còn cho rằng chính mình nghe lầm. Sau khi xem xong thiệp mời, Mã Lan nhất thời kích động suýt chút thét chói tai. Tô Chí Phong kích động tới mức tay run run. Con trai, cảm ơn con. Tô Chí Phong vui vẻ ôm Giang Bác. Đây là máy bay, từ nay đại biểu cho công nghiệp của Hoa Quốc tiến lên. Quả thực là một việc có ý nghĩa lịch sử. Mã Lan cũng kích động lau khóe mắt ửng đỏ. Được tận mắt nhìn thấy trường hợp đó, cảm giác cuộc đời càng có ý nghĩa. Con trai, cảm ơn con. Cảm ơn đã cho mẹ một cuộc đời đặc sắc như vậy, cảm giác sống không uổng phí. Giang Bác mỉm cười, không cần khách khí, cha mẹ, đây là việc con nên làm, chờ xem bay thử xong con có một việc rất quan trọng muốn nói với hai người. Hai vợ chồng nghe con trai nói lời này đều cảm thấy con trai thật là càng lúc càng chi kỳ. Mã Lan cười nói, hiện tại cũng có thể nói là có chuyện gì cần cha mẹ giúp đưa ra ý kiến à? Tế BC Giang Bác nghiêm túc nói. Không, chờ ngày mai mới nói. Mã Lan nhón chân sờ tóc anh. Được rồi, vậy ngày mai nói. Tống Sở nheo ngón tay, lo lắng mím môi. Chắc cha mẹ sẽ không tức giận đâu nhỉ. Cơ hội lần này quá khó có được. Mã Lan cùng Tô Chí Phong đều rất kính trọng. Buổi tối kích động đến mức không ngủ yên. Sáng sớm thức dậy liền vệ sinh thân thể. Còn cố ý tìm bộ đồ mới nhất mặc vào. Mã Lan nói, nếu có camera thì tốt rồi. Có thể quay lại cảnh này. Tống Sở nói, chắc sẽ có người chụp hình đó mẹ. Mã Lan cười lắc đầu, bà đang nói tới công năng trên điện thoại di động, có thể tự mình chụp lại làm kỷ niệm, không chừng có thể gửi cho hội thân hữu, cơ hội tốt biết mấy. Giang Bác nói, sẽ có thôi mẹ. Mã Lan nghe lời này, trong lòng sung sướng. Con trai của mẹ tuyệt nhất, nơi máy bay thử cất cánh rất xa, cần đi xe, đã sớm có xe tới đón họ. Cả gia đình lên xe, tâm trạng đều kích động vô cùng. Tâm trạng của Tống Sở phức tạp hơn bọn họ nhiều, không chỉ vì làm ra máy bay khiến cô vui sướng, cũng vì chuyện anh Tiểu Bác sắp nói. Tống Sở có cảm giác như đứa trẻ làm sai việc chờ cha mẹ phê bình. Bởi vì xuất phát sớm, trên đường không gặp gỡ người nào, chạy thật lâu mới tới đích đến. Nhóm Mã Lan vừa xuống xe liền trông thấy vài người đứng trên bục xi măng ở một bên. Mã Lan nhìn kỹ thì suýt thét chói tai, trừ lãnh đạo lớn còn có nhiều nhân vật bà cảm thấy quen mắt. Các lãnh đạo đang đứng chung, vẻ mặt hớn hở, từ biểu cảm của họ dường như có thể nhìn thấy niềm vui tương lai quốc gia mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo lớn biết người nhà họ Tô đến đông đủ, còn lên tiếng chào hỏi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Mã Lan cùng Tô Chí Phong đều kích động nói không ra lời, chỉ biết gật đầu. Cách chương.